đã hứa cho ngươi, sẽ đưa cho ngươi. Lão già một bộ không tình nguyện mà nói. Vậy thì đa tạ, Tô Hàn ôm quyền. Trước cứ đi qua rồi nói sau, chớ có vội cảm ơn ta. Một phần vạn mà không quay được thì coi như sẽ lúng túng đó. Lão già hừ nói. Một vạn trượng thì không dám nói, 8.000 trượng ta nhất định có thể đi qua. Nụ cười của Tô Hàn càng ngày càng đậm, toàn chân trên dưới đều tràn ngập một cỗ lực lượng tự tin. Mà tại thời điểm nói chuyện, hắn cũng đem trường kiếm thu vào, thay thế cho tường kiếm là một cây trường cung màu vàng kim. Thời điểm cây trường cung này xuất hiện, đồng tử của lão giả lại hung hăng co rút vào, hô hấp ở thời khắc này giống như đình trệ. Nếu như có thể nhìn rõ mặt mũi của hắn thì nhất định sẽ phát hiện bộ dạng quán thời khắc này so với thời điểm nhìn thấy Trầm Dương Mộc và Khai Thiên Đỉnh phải nói là kinh sợ. Cây cung này như thế nào cảm thấy quen thuộc như vậy? Ta ở đâu đã từng nhìn thấy qua? Đúng rồi, ta nhất định đã từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng đến tột cùng là ở đâu? Trong đầu hắn có vô số hình ảnh cấp tốc lóe lên, lão già gần như dùng tốc độ nhanh nhất để chuyển tới thần niệm, cuối cùng trong một đoạn thời gian đã bắt được hình ảnh cây trưởng cung kia. Mà thời điểm bắt được cái hình ảnh này, thân thể của lão già trực tiếp hóa đá. Đây là một trong hai cây cung âm dương, Dương Thần Cung mà đế giả đã từng nói tới với ta. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.